Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 800, ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Chương 808, ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Ưng thân nữ yêu lãnh chúa ma pháp thuẫn sau khi vỡ vụn lập tức liền bị các loại công kích cho chúng đích. Lần này kêu thảm cũng không kịp ra liền trực tiếp được giải quyết. Đoạn Thu ra hiệu sau lưng chúng nữ dừng tay. Quả nhiên ưng thân nữ yêu lãnh chúa đã được giải quyết. Trên người trang bị toàn bộ vỡ vụn. Nếu như không phải biến dị hậu thân thể lực phòng ngự mạnh phi thường, đoán chừng sẽ bị đông đảo công kích đánh chia năm xẻ bảy. Không có gây nên những phương hướng khác ưng thân nữ yêu chú ý à. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Bên trái không có vấn đề, chính diện cũng không có vấn đề, rất nhanh chung quanh điều tra. Thích khách liền nói, tại chiến đấu lúc bắt đầu, Tiết Nguyệt cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đều tại phụ cận bố trí si run kết giới. Loại vật này trong chiến đấu phi thường thực dụng, có thể hấp thu khu vực bên trong tất cả thanh âm ni nếu như không có bố trí si run kết giới. Đoán chừng chỉ cần bắt đầu chiến đấu, phương viên mấy vạn mét đều có thể nghe được, đến lúc đó cũng không phải là hấp dẫn mấy ngàn con ưng thân nữ yêu, mà là hấp dẫn nghe thấy thanh âm tất cả quái vật. Tiếp tục đi tới, kế tiếp nơi trú quân ở nơi nào? Đoạn Thu hỏi, ưng mỹ nữ nghe xong lập tức nói, tiền phương khoảng 1.300 mét, có hơn 30 tên ưng thân nữ yêu. Chỗ nào ít nhất có hai tên lãnh chúa tồn tại, trước không đánh nơi này. Chúng ta trợ giúp những phương hướng khác, hai con lãnh chúa không tốt giải quyết, Đoạn Thu nói. Lưu lại thích khách giám sát tiền phương nơi trú quân ưng thân nữ yêu. Về sau Đoạn Thu mang theo bộ đội hướng phía bên trái trợ giúp. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, trên cơ bản không có người xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Chỉ có ban đầu ra lãnh chúa đem hai tên cận chiến chức nghiệp bị đả thương. Bất quá tại đông đảo mục sư chữa trị hạ rất nhanh liền khôi phục. Hơn nửa canh giờ, chung quanh 5.000 mét phạm vi bên trong ưng thân nữ yêu đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Về sau Đoạn Thu mang theo chúng nữ đi tới có hai tên lãnh chúa di tích. Nơi này là một cái phi thường cổ lão di tích phế tích. Từ chung quanh kiến trúc bên trên hoa văn đến xem, nơi này đã từng chính là một cái ưng thân nữ yêu bộ lạc. Tại một cái đồ đằng bên trên, đám người hiện điêu khắc có ưng thân nữ yêu cái chủng tộc này đặc hữu tiêu chí. Nhìn như vậy đến, đã từng nơi này ưng thân nữ yêu bộ lạc còn phi thường lớn. Ưng thân nữ yêu là nữ tính xã hội, không có bất kỳ cái gì nam tính ưng thân nữ yêu tồn tại. Cái chủng tộc này thông qua nữ nữ kết hợp đến sinh ra đời sau. Đương nhiên ưng thân nữ yêu cũng có thể cùng chủng tộc khác kết thành mạo hiểm giả vợ chồng. Đối với ưng thân nữ yêu cái chủng tộc này Đoạn Thu hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Rất nhanh đám người liền đem cuối cùng cái này ưng thân nữ yêu chỗ khu vực cho bao vây lại. Hết thảy hơn 60 người. Thành viên khác thì tiếp tục thanh lý bên ngoài phổ thông ưng thân nữ yêu. Đều vào chỗ, bắt đầu công kích sao? Ưng mỹ nữ hỏi, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói. Bắt một thử một chút, ta xem một chút có thể hay không phục sinh. Những này ưng thân nữ yêu chỉ là bị ma hóa, cũng không phải là chân chính quái vật. Chỉ là không biết các nàng còn có ma hóa trước đó tư duy không có, minh bạch. Ta đi tìm mục tiêu, nếu như có thể thu phục một ưng thân nữ yêu. Như vậy đối cái này di tích thăm dò sẽ phi thường trọng yếu. Mặc dù hắc ám linh hồn cây là dùng linh hồn kết hợp phương thức phục sinh. Nhưng là chỉ ít đây cũng là một loại phục sinh đường tắt. Ở cái thế giới này cũng không hề hoàn toàn không có tác dụng phụ phục sinh phương thức. Liền xem như vong linh tộc phục sinh mạo hiểm giả cũng là có đại giới. Thậm chí vong linh tộc phục sinh mạo hiểm giả đều không có khi còn sống ký ức. Mà Đoạn Thu có thể thông qua hắc ám linh hồn cây có thể đạt tới trên cơ bản hoàn mỹ phục sinh. Phương thức, đương nhiên, nếu như Đoạn Thu chết rồi, như vậy Đoạn Thu phục sinh những thành viên này đều sẽ bị liên lụy. Dựa theo tiểu ám thuyết pháp, chỉ có thực lực cường đại thành viên có thể sống sót. Đoạn thu phục sinh phổ thông thành viên trên cơ bản đều sẽ tử vong. Thực lực cường đại thành viên lại nhận liên lụy, từ đó thực lực biến yếu. Ưng Mỹ nữ rất nhanh liền lựa chọn xong mục tiêu, một con tinh anh cấp bậc tuổi trẻ ưng thân nữ yêu. Tên này ưng thân nữ yêu chỉ là bị ma hóa, nhưng cũng không có thay đổi gì, lại làm mục tiêu về sau. Đoạn thu liền cùng lần này tới 4 tên cường giả tối đỉnh cùng hơn 10 người phong hào cường giả. Bắt đầu bắt giữ kế hoạch, đầu tiên là viễn trình giải quyết hết cái này ưng thân nữ yêu chung quanh đồng bạn. Cuối cùng đoạn thu cùng 4 tên cường giả tối đỉnh đồng thời xông đi lên. Sau đó sử dụng cấm ma thủ vòng cùng dây thừng đem ưng thân nữ yêu cho trói lại. Nếu như là đoạn thu một người đoán chừng rất khó hoàn thành đây hết thảy. Nhưng là có 4 tên cường giả tối đỉnh, như vậy thì đơn giản rất nhiều. Bắt được ưng thân nữ yêu về sau, đoạn thu liền đem linh hồn rót vào tên này bị ma hóa ưng thân nữ yêu trong óc. Đoạn thu cùng ưng mỹ nữ còn có Philomena đều đang lẳng lặng chờ đợi kết quả. Ai biết mười mấy phút qua đi ma hóa hiệu quả là biến mất. Nhưng là ưng thân nữ yêu cũng không có thức tỉnh, lại đợi 5 phút đồng hồ. Tên này ưng thân nữ yêu rốt cục tỉnh bắt đầu, tỉnh lại ưng thân nữ yêu một mặt mê mang nhìn xem đoạn thu. Sau đó liền cùng tiểu hài đồng dạng ôm lấy đoạn thu cánh tay không buông tay. Nàng không có khi còn sống ký ức, đoạn thu nhìn thấy tình huống này phi thường đáng tiếc nói. Không có bất kỳ cái gì ký ức, hắc ám linh hồn cây sinh ra linh hồn trực tiếp thay thế cỗ thân thể này. Chỉ là cùng chỉ có một điểm linh hồn dung hợp, xem ra những này bị ma hóa ưng thân nữ yêu qua thời gian quá dài. Đến mức linh hồn đều nhanh tiêu vong, làm sao bây giờ, ưng mỹ nữ bất đắc dĩ nói. Hiện tại tên này ưng thân nữ yêu mặc dù sống lại, nhưng là trên thực tế chỉ có tiểu hài tử tư duy. Chỉ có thể tạm thời mang theo nàng mạo hiểm. Đến lúc đó đưa về lãnh địa để Nguyệt Quang quân đoàn học viện dạy nàng. Đoạn thu sống lại rất nhiều zombie, còn có không ít tinh linh, cho nên loại tình huống này đụng phải rất nhiều lần. Phương pháp giải quyết cũng chỉ có thể chậm rãi dạy, còn tốt hiện tại Tuyết Nguyệt có so sánh hoàn thiện hệ thống. Chỉ cần đem ưng thân nữ yêu đưa đến lãnh địa là được rồi. Bắt đầu công kích đi. Nếu như có thể liền giết chết quá độ biến dị lãnh chúa. Lưu lại cái nào tên không có biến dị, đoạn thu nói. Tiền phương cách đó không xa có 2 con lãnh chúa, một trải qua ma hóa đã biến dị, một tên khác vẫn là bình thường ưng thân nữ yêu trạng thái. Kỳ thật ưng thân nữ yêu tướng mạo đều vô cùng xinh đẹp. Hoặc là nói là yêu diễm, cái chủng tộc này tiến hóa phi thường tốt. Cùng tinh linh tộc có thể liều một trận, chỉ là nhân số quá ít, không phải tuyệt đối có thể triển khai đến cùng tinh linh tộc đồng dạng trình độ. Tại thành thiên phong chỗ viên tinh cầu này, nói có hơn vạn cái khác biệt chủng tộc đều là ít. Chỉ là thành thiên phong chỗ trên đường lớn, liền từng có hơn 50 loại khác biệt chủng tộc, mà đoạn thu đi ám huyết cổ mộ bên trong càng là đụng phải trên 100 cái khác biệt chủng tộc. Đều không mang theo giống nhau, nhân loại vị trí khu vực chỉ là trên viên tinh cầu này rất nhỏ khu vực. Còn có lớn vô cùng khu vực đều bị chủng tộc khác chiếm lĩnh. Không có ai biết viên này tinh cầu khổng lồ là thế nào hình thành. Cũng không người nào biết vì cái gì quy tắc của nơi này cùng địa phương khác không giống. Tóm lại đây hết thảy đều là mê, nhất đại lại một đời mạo hiểm giả đều tại thăm dò thế giới này bí mật. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Hết chương.